Thế giới hoàn mỹ, chương 1749, thiếu hụt, góc truyện audio.com, hoàng kim sư tử khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy lông thú đều nổ đứng thẳng, cùng từng cái rất dài kim châm giống như vậy, hiện tại nó rất như là một nhánh màu vàng con nhím lớn. Liệt diễm hừng hực từ trong lỗ mũi hướng ra phía ngoài phun, từ nó trong miệng hướng ra phía ngoài nôn, đồng thời lỗ tai cũng đang bốc khói, đỉnh đầu cũng có khói lửa, cảnh tượng kinh người. Nó tức giận giận sôi lên, thật sự bị tức hỏng rồi. Đường đường vô úy sư tử kinh sợ thiên hạ, năm đó bọn chúng mạch này dám cùng tiên tăng vương khai chiến, thú uy chấn thế. Nhưng lạc hiện tại mũi của nó trên nhưng có một đống chim phân, chuyện này đối với nó tới nói, không thể tưởng tượng. Tức chết ta, gào. Hoàng kim sư tử ở nơi nào giơ chân, phát sinh trầm thấp tiếng gào, còn không dám giống to, bởi vì Thạch Hạo nhìn chằm chằm nó đây, sợ hủy diệt đại hoang. Ta không chịu được rồi. Hoàng kim sư tử rít lên một tiếng, mạnh mẽ bỏ rơi trên lỗ mũi chim phân, sau đó nhảy một cái, xông lên trời vũ, nó đánh về phía vực ngoài. Ở thạch thôn không có cách nào phát tiết, nó độn đến hiểu rõ này rộng lớn không người vực ngoài. Ở nơi đó, nó có thể thỏa thích gào thét, rít gào. Xét đánh sao, thạch thôn, mấy người ngờ vực, không ít người thần kinh thô to, còn không biết phát sinh cái gì đây. Thật giống là tiểu hạo thúc thúc nuôi đầu kia sư tử đang gọi. Này sư tử rất lợi hại à, nó làm sao, tại sao lại gọi? Bị ngũ sắc thước lôi một đống phân, dính vào trên lỗ mũi. Một đám hài tử ở nói thầm, các đại nhân cũng biết từng cái vẻ mặt quái dị, bọn họ đối với ngũ sắc thước tồn tại, tâm tình phức tạp luôn cảm thấy nó rất thần bí. Sớm nhất giờ, bọn họ căn bản không coi là chuyện to tát, cảm thấy nó cùng một con sơn tước không có gì khác nhau, kết quả sau đó càng là tiếp xúc, càng là hiểu rõ, càng kính nể. Đồng thời, mọi người cũng có lý do đối với nó hoài nghi, liễu thần cắm rễ ở đầu thôn, mà nó xây dựng ổ cùng cuối thôn, này rất đối xứng. Rất lâu sau đó, hoàng kim sư tử trở về, mặt đang run rẩy, đó là khí vẫn không có tiêu biểu hiện, phiền muộn hỏng rồi. Hoàng sư tử, người trở về, không phải là trên lỗ mũi dính rồi một khối chim phân sao, không có chuyện gì, lau khô ráo là tốt rồi. Trong thôn, một cái mặc mổ bụng khố oa lòng tốt khuyên nhủ. Nghe tới như vậy, hoàng kim sư tử ra lại run cầm cập rất kịch liệt thử trắng như tuyết răng hàm, ánh mắt đều có thể giết người, hận không thể một cái nuốt lấy này oa. Ngươi làm gì thế hù dọa ta, này chim phân lại không phải ta làm lỗ mũi của ngươi trên. Này oa rất khó hiểu, ngươi, câm miệng, hoàng kim sư tử như bị người giẫm đôi giống như vậy thử sắc bén răng hàm, chừng hai mắt phi thường nổi nóng, thực sự là hết chuyện để nói. Sư tử lông vàng, người cái gì thái độ, hắn ở thật là an lòng úy ngươi, làm sao không hiểu được cảm ơn. Một cái còn ở chảy nước mũi hoa can thiệp chuyện bất bình. Ta có thể cắn người sao? Hoàng kim sư tử quay đầu lại liếc mắt nhìn Thạch Hạo, lý sự, gầm nhẹ, nó cả người bộ lông màu vàng óng lại đứng lên đến rồi. Thạch Hạo chừng nó một chút, chỉ có hai chữ, nói. Không được, thúc không phải ta nói ngươi, ngươi lần này mang về con này vật cưỡi tâm lý năng lực chịu đựng quá kém, không phải là một đống chim phân sao? Một đứa bé cùng tiểu đại nhân giống như ở nơi đó hả hê. À, ông trời a, ngươi vội. Góc truyện audio.com, vàng đem ta đưa về biên hoang đối diện cổ giới đi, ta không chịu được rồi. Hoàng kim sư tử kêu to, kết quả, nó bị Thạch Hạo một chân đạp đi sang một bên. Con này sư tử không được à, còn không bằng đầu kia màu đen đại vương bắt đây, ngươi xem, nhiều bản phận, nhiều thành thật ngay khi thiên thần thụ dưới nơi đó ngủ say sưa lớn giác. Người trong thôn đánh giá. Không phải là sao, ta cũng cảm thấy đầu kia đại hắc quy càng mạnh hơn. Có người phụ họa gật đầu, hoàng kim sư tử thật cho phiền muộn hỏng rồi, nó là cái gì cấp bậc tồn tại. Ở đây để nó có chút phát điên, chỉ có Vân Hy ở vụng trộm cười, bởi vì nàng biết rõ con này sư tử khủng bố bao nhiêu, là cỡ nào cấp số tồn tại, có thể hiện tại nhưng như thế xui xẻo. Dù cho người trong thôn biết được nó đạo hạnh rất cao thế nhưng chưa từng thấy nó phát uy, cho rằng nó là Thạch Hạo vật cưỡi cũng khó có thể sản sinh loại kia mãnh liệt so sánh cảm. Thạch Hạo không dành phản ứng hoàng kim sư tử, nó đang chăm chú tiểu chân long, nó đã từ giữa bầu trời hạ xuống, mang theo dáng lành, đi kèm mưa ánh sáng, long khí lượn lờ. Người trong thôn đều xông tới, bao quát biên hoang hai tử, đây chính là chân long à, lại xuất thế, liền tại bọn họ trước mắt. Màu đỏ thẫm thân rồng bất quá dài khoảng một trượng, có thể nói rất nhỏ, không hề lớn, vừa nhìn liền rất non nớt. Nó cùng trong đêm tối than lửa giống như, đỏ tươi trong suốt, xích hà điểm điểm, chính là này một đôi long giác đều hồng như kim cương máu, đây là một con màu đỏ thẫm chân long. Cát cô thần sắc phức tạp bay xuống sau, hướng về phía Thạch Hạo cúi chào, nói. cảm ơn ngươi, tuy rằng trước đây từng có không nhanh, bất kể là ở hư thần giới, vẫn là ở Thạch Quốc Hoàng Đô, đều bị Thạch Hạo trấn áp quá, nhưng hắn thật sự trợ giúp nó. Không cần khách khí, bái ta làm thầy đi. Thạch Hạo cười nói, Cát Cô vẻ mặt lúc này liền vượt nó có thể chưa từng có loại kia dự định. Thạch Hạo cẩn thận quan sát này đầu xích long thân thể rắn chắc mạnh mẽ đanh thép, không hổ là chân long, thân hoàn mỹ, khó có thể tìm được cái gì kẽ hở cùng suy yếu chỗ. Đối lập nó cảnh giới này tới nói, hết sức kinh người. Thạch Hạo biết, bất kể là long giác vẫn là thần dược, long lân thảo các loại, đều bị nó hấp thu, nổi lên tác dụng lớn, bổ túc tiên thiên thiếu hụt vẫn chưa hạ xuống nguồn bệnh. Không sai, rất tốt, là một cái hoàn chỉnh chân long, tinh lực dồi dào tu luyện lên làm ít mà hiệu quả nhiều, vượt xa cùng cấp những sinh vật khác. Thạch Hạo gật đầu than thở, chính là kiêu căng tự mãn, vẫn xem thường hạ giới hoàng kim sư tử, lúc này cũng không khỏi không phục khí, chân long quả nhiên siêu phàm, so với nó còn trẻ giờ tựa hồ lợi hại như vậy mấy phần. Thân kiên cố, thần hồn mạnh mẽ, sẽ không có gặp sự cố. Thạch Hạo rất vui mừng, hoàn thành thập hung bên trong người số một chân long tâm nguyện. Thạch Hạo trong lòng hừng hực, hiện tại hắn rất chờ mong, bởi vì đây là một cái chân long, được xưng đã từng vô địch chân long bí thuật liền muốn xuất thế rồi. Nhà của ngươi truyền bảo thuật có mấy phần hỏa hầu, trình độ đến tột cùng làm sao? Thạch Hạo ho khan, như vậy hỏi. Hoàng Kim sư tử khinh bỉ, ở nơi đó oán thầm, nói thẳng muốn học loại bí thuật kia không được sao? Xích Long ngượng ngùng, nó có chút thẹn thùng, nói. Chỉ được đến da lông. Sau đó, nó bỗng nhiên vẻ mặt đại biến, nói. Ta không có, gocchuyenaudio.com, được mặt sau truyền thừa, Thạch Hạo rõ ràng, cuối cùng xảy ra vấn đề lớn. Hắn liền cảm thấy, không có cửu chuyển hoàn dương thảo, khả năng có tì vết không nghĩ tới nghiêm trọng như thế. Tiểu xích long bản thân không vấn đề, bất kể là thân vẫn là thần hồn, đều cường tráng kinh người. Nhưng là ẩn chứa ở hắn huyết y bên trong dấu ấn mảnh vỡ, không hoàn chỉnh, truyền thừa không có ghi chép hạ xuống, liên quan với chân long vô địch đạo thống, nó không có toàn bộ được. Bình thường phương pháp tu luyện, nó tinh thông thế nhưng chân long mạnh nhất bí thuật triệt để thiếu hụt. Thạch Hạo đờ ra, hắn còn đang suy nghĩ chân long đây, kết quả này vô địch bí thuật không có truyền thừa xuống. Cát Cô kinh hoàng, đây là sự kiện lớn, chân long mạnh nhất bảo thuật không có ẩn chứa ở huyết y bên trong, nó quản lý nắm như trước là trước đây tinh thông những kia chân long pháp. Cai tộc tuyệt học giữ nhà không ở, này thật là sao làm. Hoàng Kim sư tử đều phát sầu, bởi vì, nó cũng ở ghi nhớ đây, muốn cùng Thạch Hạo đồng thời thơm lây, kết quả phát hiện công dã tràng. Hư thần giới, bỗng nhiên, tiểu xích long mở miệng, có ý gì, Thạch Hạo trong lòng hơi động, này hai cái quái lão đầu đã nói với ta, chỉ cần ta biết đánh nhau phá ngươi ghi lại, tại bọn họ nơi đó là có thể đổi đến mạnh nhất bảo thuật ta nghĩ. Nơi đó có chân long thuật. Cát Cô nói rằng, nó từng cùng một cái tên là Tây Cô thanh niên quyết chiến, hai người được xưng đương đại song thạch gợi ra quá to lớn náo động. Thạch Hạo sắc mặt y tình bất định, hắn nguyên bản liền muốn đi hư thần giới, dự định đi dùng mình 10 khối đồng thau mảnh vỡ đổi lấy bảo thuật, nguyên bản vẫn không có quyết định tuyển một loại nào đây, bây giờ nhìn lại chỉ có thể tuyển chân long bí thuật. Hắn liếc chéo tiểu xích long, luôn cảm thấy này khoản buôn bán không có lời, móc một tổ chân long trứng trở về, không chỉ không từ cai tộc được chỗ tốt còn muốn làm bảo mẫu, giúp nó đi học chân long thuật. Ta cảm thấy, ngươi hiện tại tuổi tác còn nhỏ, đạo hạnh không đủ, theo ngươi trưởng thành ẩn chứa ở ngươi huyết y bên trong truyền thừa mảnh vỡ sẽ từ từ rõ ràng, hiển hóa ra ngoài. Thạch Hạo nói rằng, bởi vì, hắn đi hư thần giới hối đoái, chỉ có thể tuyển một loại bí thuật. Hắn hiện tại có chút khát vọng chân hoàng bảo thuật. Nếu như tiểu xích long phục hồi như cũ, như vậy tương lai liền thật sự có khả năng xuất hiện long phượng hiện tượng loại kia vô địch rầm rộ. Bởi vì truyền thuyết một khi có người đồng thời có nắm giữ chân long bí thuật cùng chân hoàng bí thuật, hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau, để uy lực tăng gấp bội. Hiện tại một cái chân long đang ở trước mắt, nếu như lại đi hư thần giới tìm được chân hoàng bảo thuật loại kia lý tưởng diệu cảnh liền không xa rồi. Cách chương.